Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 7 tháng 11 2019. Thưa các vị, là mình coi lại cái lịch sử Phật giáo Việt Nam, mình thấy giai đoạn cận đại đi được có mấy bài gì, nhưng mà rồi cứ học rồi cứ nghỉ, cho nên hôm nay mình cũng không dám đem lịch sử Phật giáo Việt Nam để dạy, tại vì nó đứt quãng, khó theo dõi, cho nên mình kiếm cái chuyện khác, mình học cho vui thôi. Hôm nay chúng ta bàn về vài cái sắc thái đặc thù của truyền thống thiền tập. Mình chia sẻ những cái điều để cho các vị đón nhận cho nó dễ và có được cái căn bản lý luận, tức là một cái căn bản hiểu biết để trong tương lai chúng ta đối phó với một số người họ chưa có am tường gì về thiền đó, họ có thể qua cái cách mà mình hiểu biết, mình trình bày cho họ. Mình giải thích cái điều là sắc thái đặc thù. Mình chưa đi vào cái chi tiết của những loại thiền nha. Mình nêu ra cái vấn đề đầu tiên để cho các vị có cái nhận định chung về cái nét đặc thù của thiền tập. Cái thứ nhất đó là nó vượt ngoài màu sắc tôn giáo nha. Thưa đại chúng, là các cái truyền thống khác như niệm Phật nè, như mật thừa nè, đó là trong đạo Phật. Và nó liên hệ rộng hơn, nó là ngoài đạo Phật. Tất cả những pháp hành trì nó đều mang cái sắc thái của tôn giáo hết. Thế nhưng thiền tập thì nó không có mang sắc thái tôn giáo. Anh mặc đồ thầy tu, anh tập cũng được. Anh không mặc đồ thầy tu, anh thực tập thiền cũng được nha. Nó có thể đi vào rất nhiều lĩnh vực xã hội. Thậm chí là nó có thể đi vô cái dòng chính của văn học xã hội hiện tại. Và thế giới phát triển như Mỹ chẳng hạn, thì thưa các vị rằng là thiền nó đi vô một cách rất nhẹ nhàng. Nhất là thiền chánh niệm. Có thể dạy cho các em bé, dạy cho học trò, dạy cho người lính, dạy cho người thương buôn, dạy cho mọi thành phần. Họ đều đi vô thiền tập được hết. Nếu mình phải định nghĩa đó, thì thưa các vị, thiền tập đó là một môn. Nó là môn thể dục tâm linh, môn trị liệu tâm linh, trị liệu tâm thức thôi. Cho nên không mang sắc thái tôn giáo trong đây. Tại mình ưng, mình mang hình thức người tu, mình truyền đạt để người ta có niềm tin với pháp hành trì thôi. Chứ cần kỳ thực rằng là các vị có được cái năng lực tu rồi, các vị mang hình thức chi, các vị giải thiền cũng được cả. Là một cư sĩ, là một người doanh nhân, là một nghệ sĩ, là một thầy giáo, là một người quân đội, vân vân. Cho nên cái nét đầu tiên là nó vượt ngoài cái màu sắc tôn giáo. Không cần mượn hình thức tôn giáo mới giải thiền được nha. Và nếu ta am tường điều này, thưa các vị sẽ đem cái phương pháp thực tập này dạy cho người Tây Phương, dạy cho người ngoại đạo. Họ đến cái công phu tu, họ không có bị dị ứng. Không bị dị ứng. Họ không cảm thấy rằng là tôi phải theo đạo Phật tôi mới tu được. Họ có thể là Kitô, có thể Hồi giáo, có thể là người ở giữa đời, họ không có nhiều thời giờ như ta. Thế nhưng mà ứng dụng được thì thưa các vị, nó đều mang lợi ích nhất định, nó đều làm cho người ta an lạc hạnh phúc. Đây là nét đầu tiên, nó vượt ngoài màu sắc tôn giáo. Và chưa có một truyền thống tâm linh nào mang cái sắc thái siêu việt mọi hình thức tôn giáo như thiền tập hết. Tại vì nếu các vị niệm Phật thì cần có một hình ảnh Đức Phật, còn có sâu chuỗi, cần có Đức Phật để lễ bái, để hướng về. Các vị thiền, các vị có cần cái hình ảnh Đức Phật mới trước mặt không? Không. Có cần sổ chuỗi không? Cũng không. Có cần mặc chiếc áo này để tọa thiền không? Cũng không luôn nghe. Và ta ưng bồ đoàn tọa cũ là do vì đó là những cái điều kiện để ta có thể ngồi nó lâu hơn, nhưng mà kỳ thực rằng là các vị ngồi trên ghế thòng chân cũng tọa thiền được, các vị đi quanh quanh bờ hồ cũng đang thiền tập được, chạy bộ cũng thiền tập được. Thậm chí nếu người ta có nội lực rất là sung mãn thì ta vô vũ trường, ta ngồi, ta chơi, nhưng mà vẫn an trú được trong trạng thái thiền tập được nghe. Mình năng lực mình còn yếu quá cho nên mình bị tiếng nhạc, bị ánh đèn nó lôi mình đi, cho nên mình không thiền tập được, chứ đúng ra thì nó không trở ngại chi đối với mọi loại hình danh sắc tướng cả. Phật không phải là bên ngoài, Phật là trạng thái đang chiếu sáng đầy tỉnh giác của tâm, cho nên các vị không có cần một hình Phật phía trước. Khi mình hiểu điều này rồi, thưa các vị, thấu đạt được thiền thì các vị vượt ngang qua những cái tầng hình thức rất là dễ. Càng đến cái con đường tu thì các vị càng rơi rụng bản ngã, cố chấp. Cho nên tu thiền mà không dễ thương thì sai. Tu thiền mà rất là nặng nề hình thức, rất là gò bó, rất là chấp trước, rất nặng nề với truyền thống nọ, truyền thống kia, dường như mình cũng đang đi sai nghe. Thực ra thì bản chất của nó không có truyền thống. Không có thiền của sư ông Làng Mai, không có thiền của sư ông Thanh Từ, không có thiền của ngài Guru Inka, không có thiền của ngài Sayadaw Maharshi gì hết á. Đơn giản chỉ là một phương pháp thực tập để anh nếm được, anh nắm được, thì anh làm cho thân tâm anh nó tràn đầy sự hài hòa, nó an lạc, nó thanh tịnh, gần và nó hạnh phúc thôi. Và tất cả hình thức nó chẳng qua là giả vờ, mượn cho vui thôi nghe. Chứ còn cốt tủy của nó không có hình thức, không có tôn giáo. Cho nên nó đi vô rất là nhiều lĩnh vực, vô rất nhiều lĩnh vực. Mình hiểu điều này rồi, thưa đại chúng, rằng là mình nắm được cái cốt tủy của công phu hành trì. Còn không hiểu điều này thì các vị cứ đi quanh quanh vậy, rất tội nghiệp cho mình nghe. Mình rời bỏ đời sống thế nhân rồi, mình đến cái con đường tu rồi mình cũng bị vướng mắc. Mình kẹt vô ông thầy của mình, một cái vị giáo chủ của mình, một cái truyền thống của mình, là một cái quy chế rất là hạn hẹp và hạn chế mình trong một cái khuôn khổ. Mình không có dám nhúc nhích, rồi nó tạo thành cái chi? Nỗi sợ truyền đời, nỗi sợ truyền đời. Và chừng như tâm thức ta, thưa các vị, rằng là nó quen cái con đường là phải có cái nỗi sợ nó mới sống sót được hay sao. Cho nên các vị để ý coi là mình luôn tìm cách để sợ nghe. Ở đời lúc bé thơ thì mình sợ bố, sợ mẹ, sợ anh, sợ chị. Cấp sách đến trường thì mình cũng sợ thầy cô giáo, sợ bạn bè nó tẩy chay. Học ra trường rồi thì cũng sợ, sợ không có kiếm được việc làm. Thế rồi có chồng, có vợ, có gia đình là cũng sợ, sợ anh ta bỏ mình, không thương mình. Thưa các vị, lỡ ông chồng hay bà vợ chết thì mình cũng sợ cô đơn, rồi sợ là con mình nó không thương mình, rồi cuối cùng là sợ mình già, mình tật bệnh, rồi sợ mình chết. Cái điều này nhìn tới nhìn lui thì nó vô lý nghe. Nó vô lý đầu tiên là các vị sinh ra, các vị đã là một con người cô đơn nhất trên trần đời này. Con người là một sinh vật cô đơn. Tại vì rồi lòng mẹ có mặt giữa trần đời, các vị đã phải chấp nhận đời sống, là các vị phải tự thở trên lỗ mũi của mình. Các vị ăn bằng chính cái miệng của mình. Rồi các vị phải chấp nhận rằng là giữa cuộc đời này các vị đi thì cho dù là các vị có tới 1.000 người thương, nhưng mà khi tật bệnh ốm đau, đâu ai thay các vị bệnh đâu. Đâu ai thay các vị thở một hơi đâu. Cho dù là các vị có người thân, có chồng, có vợ, có gia đình, có 10 đứa con, nhưng mà chắc chắn rằng khi mình lâm vô cái tình trạng bệnh tật ốm đau thì không ai thay cho mình nhất cái răng, đau cái đầu, thở hơi thở, cả mình luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời sống của riêng mình. Cho nên thưa các vị, ta là con người cô đơn giữa trần đời này, dù ta muốn không cô đơn cũng không được, tại bản chất con người nó là như vậy. Mỗi linh hồn đi theo một nẻo riêng biệt, theo nghiệp riêng biệt. Thế rồi chết có cô đơn không? Càng cô đơn. Tại vì dù cho các vị Có thương bất cứ ai, có vị kiếm cái còng số 8 của Mỹ cộng tay mình với một người cùng chết một lúc thì thưa các vị, hai linh hồn cũng không đi chung nhau được. Trong cõi mịt mù ta đi một mình thôi nghe. Thế mà ta lại sợ. Cái chuyện vô lý nghe. Tại vì cái chuyện gì mà nó không đến thì mình sợ. Còn này nó sẽ đến ngày một, ngày hai. Càng sống thì chúng ta càng phải chấp nhận cái điều tự nhiên là ta vốn là một con người sinh ra để chết. Điều này đúng hay sai? Đúng. Anh sinh ra đến chết. Quá khứ hằng sa kiếp trước đã vậy. Trong hiện tại này nhìn cái chiều dài hành tinh con người đã vậy, không có một sinh vật nào sinh ra không chết cả. Thế là anh sinh ra đến cô đơn. Điều này cũng đúng luôn. Anh sinh ra đến tật bệnh. Cũng đúng luôn. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là cái gì nó chưa đến thì nó chưa đến, và cái gì nó đã đến thì anh không có đường nào né được cả. Ví dụ như anh bây giờ chưa bệnh thì nó chưa bệnh, thế mà chưa bệnh ta đã sợ bệnh là sao chứ? Còn khi nào nó chết đến với anh thì anh sợ thì cũng không được, tại vì khi chưa chết đến thì anh vẫn còn sống thì mắc gì đâu sợ, mà khi chết đến anh đã chết thì nó có gì đâu nữa sợ. Cho nên thưa các vị, cái điều hiển nhiên là dường như ta luôn chuốc nỗi sợ, không có nỗi sợ ta không sống sót được. Cần một điều gì đó để ta bám víu, cần một cái phao để ta nắm, mà cái phao đó là ý tưởng rất là vô minh, rất là vô minh. Từ nỗi sợ căn bản đó, ta đi đến đâu ta cũng ôm nó theo cả. Ở chùa ta ôm nó theo nghe. Ta sợ rất ư là hãi hùng về cái chuyện là ví dụ như là thầy trụ trì, ví dụ như là sư cô quản viện, ví dụ như là người sư huynh sư đệ ta, ví dụ như Phật tử tín đồ, nói chung lại là trải dài với chân ta là nỗi sợ. Đây là cái điều đầu tiên các vị nhận diện. Tuy nhiên, nếu có thực tập, nếu nếm được hương vị pháp để hành trì thì nỗi sợ tự nó chấm dứt. Thay vì bám vào nỗi sợ thì bám vào pháp để hành trì. Ở mức độ cạn nhất là như vậy, nắm pháp yếu để tu tập từng hơi thở vào ra. Các vị luôn an trú trong pháp thì không có nỗi sợ nào chen qua tâm thức các vị được. Và pháp để hành trì đơn giản nhất, vượt ngoài biên giới của tôn giáo, vượt ngoài màu da sắc tóc. Không phải da trắng mới tu được, da đen tu không được, hoặc là da vàng tu mới được, và những sắc dân khác tu không được. Không phải là nam mới tu được, nữ tu không được. Không phải là trẻ mới tu được, già tu không được. Không, nó vượt hết màu da sắc tóc, vượt hết văn hóa vùng miền, vượt hết nam nữ giới tính, vượt hết trẻ già. Hiểu được pháp, an trú ngay nơi pháp, hành trì thì thưa đại chúng rằng là các vị vượt ngang nỗi sợ, vượt ngang sầu bi khổ ưu não đời người, nắm pháp để hành trì ngay hiện thời, nếm được hương vị của an lạc, của giải thoát, của hạnh phúc và niết bàn. Đó là quy chiếu về nơi cá nhân, nó là như vậy. Nhìn rộng ra, chỉ có một pháp đặc thù vượt ngoài biên giới tôn giáo là thiền tập nha. Đây là sắc thái đặc thù thứ nhất. Không có phương pháp nào không mang hình thức tôn giáo cả. Chỉ có thiền của Như Lai, chỉ có thiền tập giữa thế giới loài người này, nó vượt ngang hết ngoài biên giới tôn giáo, không cần hình thức tôn giáo nào cả. Ưng tu thì anh tu được, không ưng tu thì cho dù anh mang bao nhiêu lớp tôn giáo, anh cũng vẫn là người không tu nha. Nếu anh không tu rồi thì thưa các vị, dù cho anh là hòa thượng là thượng tọa chứ anh cũng chìm trong nỗi bất hạnh. Còn nếu anh tu rồi thì anh có khi là cư sĩ, có khi là người mới xuất gia, có khi là người già, khi người trẻ, chứ anh cũng nếm được hương vị pháp để hành trì. Nó là như vậy. Nó là như vậy. Cho nên nhớ, chỉ có con đường thiền tập, sắc thái đặc thù nó đầu tiên là nó vượt ngoài màu sắc tôn giáo. Sắc thái thứ hai, đặc thù nữa, là chi? Là giản dị, là trực tiếp. Thứ hai là giản dị, là trực tiếp. Và thể nghiệm an lạc ngay bây giờ và nơi đây. Điều thứ nhất là nó không có rườm rà. Pháp môn nào cũng rườm rà. Học 5 năm, 10 năm mới thấu đạt giáo lý. Pháp môn niệm Phật nó cũng rườm rà nghe. Anh phải thắp hương, anh phải tôn trí tượng Phật, rồi anh phải có một nơi chốn rất là trang nghiêm. À, có khi nó đòi rất là nhiều những cái nhiêu khê lủng củng bên ngoài, nghĩa là nó rất là phức tạp, nhưng mà thiền thì không có phức tạp. Tại vì anh ngồi cũng thiền được, anh nằm cũng thiền được, đi cũng thiền được. Đi, đứng, nằm, ngồi trong bốn oai nghi anh đều có thể thiền tập được. Anh đang ở sạch sẽ anh cũng thiền tập được, anh ở dơ anh chút cũng thiền tập được luôn. Có điều đừng ngứa thôi. Ngồi thiền ngứa quá ngồi thiền không được, rồi không ngứa thì thưa các vị, nằm lăn dưới đất cũng thiền tập được chứ có phải không đâu. Siêng thì ngồi, còn làm biếng người ta nằm dài, người ta thở vào thở ra, thưa các vị. Cho nên nó giản dị đến đổi là không có một pháp nào giản dị như thiền tập. Điều thứ hai trực tiếp là chi? Thưa các vị, pháp môn nào cũng hứa hẹn rằng là cuối đường hầm, bên kia đường hầm phải có ánh sáng nghe, anh tu đi. Rồi tới chấm dứt hơi thở rồi, anh mới được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Trong khi thiền tập không có, không hứa hẹn. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, anh tu tập được thì anh đoạn trừ phiền não, bỏ sầu bi khổ ưu não ngay tức khắc, ngay tức khắc. Trực tiếp là như vậy. Thế thì nếu chúng ta học vô thiền tứ niệm xứ thì nó trực tiếp hơn nữa nghe. Ngay hơi thở này. Hơi thở có cần tìm kiếm ở đâu cũng mới có không? Không. Hơi thở đang có trong anh đây. Anh chỉ cần làm việc rằng là anh nhìn hơi thở đang đi vào, nhìn hơi thở đang đi ra, anh biết nó đang đi vào, đi ra. Và khi cái sự chú ý của anh nó đặt vào hơi thở, thì này buồn, này vui, này hờn, này giận, tự nhiên nó tách ra, nó không còn dính anh nữa. Tại vì tâm anh mỗi một lúc nó chỉ làm một việc thôi nghe. Khi nó chú ý cái này, thì nó không chú ý được cái kia thôi. Khi chú ý hơi thở, thì nó sẽ không đồng nhất nó vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận gì hết á. Nó chỉ đơn thuần là nhận biết hơi thở thôi. Thế không trực tiếp là gì? Sâu hơn nữa. Trực tiếp hơn nữa. Là khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận nó vừa sinh ra trong anh. Anh không có làm cái phương pháp gì trốn chạy hết. Anh đơn giản chỉ làm việc rằng nhận diện đây là buồn của tôi nè, đây là giận của tôi, đây là bất an của tôi nè. Tôi luôn quan sát nó. Tôi luôn nhận diện sự có mặt của nó. Và tôi đang thấy nó. Thì nó là đối tượng, nó không phải là tôi, mà nó là cái bên ngoài tôi, và tôi cứ nhìn như vậy thì nó từ từ nó xa dần xa dần xa dần và nó biến mất và hư vô. Cho nên thưa các vị, trực tiếp thứ hai là trực tiếp đối diện với phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn. Thậm chí trong ta có một trạng thái là thất vọng, có thất tình, có trầm cảm. Chung quy tất cả thứ ấy chỉ là những xúc cảm, những cảm giác thôi nghe, mà nó sinh ra trong các vị chỉ cần trực tiếp nhận diện đây là cảm giác buồn của tôi, xúc cảm của tôi, thất vọng của tôi, não nề của tôi, thất tình của tôi. Tôi chỉ cần nhìn nó thôi. Thì rõ ràng là đang trực tiếp đối diện với những phiền não của ta, thì thưa các vị dùng con mắt tuệ của Bồ Tát Quan Âm, tức là của tâm thức chiếu sáng của mình, nhìn đó thì nó liền bốc hơi bay, nó liền tan biến và hư vô. Cho nên gọi là trực tiếp nghe. Trực tiếp hơn nữa là khi các vị nhìn như vậy thì ai nhìn? Cái đối tượng bị nhìn là phiền não, còn cái năng lực đang nhìn đó chính là tuệ giác của các vị, chính là ánh sáng Phật từ nơi tâm bất động của các vị đang chiếu ra. Thì các vị đang an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị, thế thì trực tiếp thành Phật. Có pháp môn nào trực tiếp vậy không? Không. Họ đi vòng quanh thôi. Còn ta thì nhảy vô ngay giữa cái trung tâm của Phật để ngồi yên đó, bất động đó đó. Để nhìn mọi phiền não nó chạy vòng vậy. Nhìn cái màn vô minh nó đang xoay vòng vòng thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng nó trực tiếp là như vậy nghe. Tức Phật tức tâm. Niệm Phật tức niệm tâm tức niệm Phật nghe. An trú ngay nơi cái năng lực quán chiếu phiền não thì năng lực ấy chính là Phật. Chính là trí tuệ bát nhã, chính là ánh sáng Như Lai, chính là thể Niết Bàn. Thế thì trực tiếp là như vậy. Khi hiểu được điều này thì các vị thể nghiệm được cái gì? Cái chuyện tu đâu phải là chạy tới đằng kia, không phải là theo ông thầy nào, không phải là đợi tới giây phút sau, mà ngay bây giờ, ngay nơi đây thể nghiệm Niết Bàn liền, thể nghiệm giải thoát liền, thể nghiệm an lạc liền, thể nghiệm tâm Phật đang chiếu sáng nơi tự thân anh. Cho nên gọi rằng là thể nghiệm an lạc ngay bây giờ và ngay nơi đây, không đợi tới phút giây sau nghe. Và cái điều kỳ lạ là khi mình thể nghiệm được an lạc hạnh phúc ngay bây giờ thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên nó xảy ra, đó là các vị bước tới thì an lạc nó theo chân tới, bước lui an lạc theo lui. Lòng ta tràn đầy hỷ lạc thì các vị đi bất cứ phương trời nào cũng hỷ lạc, ở bất cứ chùa nào cũng hỷ lạc, và một trụ xứ thiền tập tu cũng được, và một trụ xứ niệm Phật tu cũng được, và một trụ xứ người ta niệm Phật râm ran hoặc là tụng chú râm ran ta tu cũng được, ở đồng không mong quạnh tu cũng được, ở giữa phố thị tu cũng được, ở cái chùa thiền tông tu cũng được, cái chùa không phải thiền tông tu cũng được. Người xưa đặc thù hơn nữa, họ nói rằng là dâm phòng tử tứ, tức là nơi quán bar, nơi bán rượu và nơi những cô gái ăn xương, thưa các vị, vẫn là đạo tràng. Tại vì không có chi dính nào được cả, họ như hoa sen, không có nước nào dính nào được cả. Thế thì thưa các vị, chưa có một pháp môn nào đặc thù như thiền tập là như vậy nhé. Không tu thì anh tự liệu là sống anh vào phiền não bất an, anh bất biến một đời, anh bất hạnh một đời. Còn tu thì ngay bây giờ, ngay nơi đây anh liền nếm được hương vị của chánh pháp, liền có được an lạc, không phải đợi tới kiếp sau. Thiền tập không hứa hẹn đời sau, đời sau gì hết, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cái đặc thù là nếm hương vị pháp. Thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây là các vị đã có những cái bước rất là vững để ngày mai, ngày mốt, ngày kia các vị luôn an trú ngay nơi pháp để thành đạt được sự nghiệp an lạc giác ngộ. Và khi các vị luôn trú ở trong pháp hành trì thì mọi cái tập khí nè, mọi cái phiền não nè, mọi ký ức nè, mọi cái tập nghiệp của quá khứ tự nó triệt tiêu nghe. Cho nên ta an lạc ngay bây giờ không có hàm nghĩa rằng là nghiệp của ta trong quá khứ nó có quyền, nó dày xéo ta, nó tràn tới, nó phủ lên đời sống ta để nó nhận chìm ta. Không, mình đoạn được khổ của quá khứ luôn, đoạn được khổ của tương lai. Tại vì khi an trú được ngay sự an lạc hiện tiền thì các vị liền có được những ngày tháng tươi đẹp. Tại vì các vị sống từng ngày trong trạng thái của sự hỷ lạc, không có chuyện là phát sinh phiền não. Cho nên thể nghiệm được an lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nếu phải nói thêm, thưa các vị, thể nghiệm an lạc của tương lai niết bàn, của quá khứ triệt tiêu nghiệp thức, nó là như vậy. Đây là sắc thái đặc thù thứ hai. Mình nói chắc nó đủ dễ hiểu, quý thầy tiếp nhận dễ mà ha. Sắc thái thứ ba, thưa các vị, là một phương pháp, không có phương pháp. Cái này nó dễ hiểu lắm, không có phải là lý bất nhã gì đâu. Mình học đạo mơ chẳng biết gì nhiều đâu, nói lý bất nhã. Mình chỉ nói bằng cái kinh nghiệm của mình là một phương pháp mà không có phương pháp gì hết. Và điều này nó không sai với cái tinh thần của thiền tông đâu nghe. Các vị nhớ rằng ngài Triệu Châu, ngài có một câu nói đó, rất là hay, đó là chế tông ta không ngự cứu, không có pháp dạy người. Cái lời dạy của ta chẳng qua chỉ là nhổ đinh tháo chốt, tức là tùy cái bệnh của con người, họ vướng vấp cái chi, họ chấp trước cái chi, người ta tùy vào căn cơ nghiệp thức của tất cả thiền sinh tới, người ta đã gỡ dùm bỏ đi để họ trở về cái bản thể chân thực là tâm bất động của họ thôi, chứ ta không có pháp. Hay nói cái khác là không có định pháp, không có cái chuẩn mực là phải như vậy, không có. Thưa các vị, người ta càng chế tác ra nhiều phương pháp thì càng làm cái chi, các vị biết không? Càng rối lắm, đúng như ông già nói đó, càng rối lắm. Điều thứ hai, càng có phương pháp bao nhiêu thì nó càng trở thành cái đồ cổ, và nó trở thành ràng buộc, nó trở thành cái nơi để người ta đánh phá nghe. Có phương pháp là bị đánh phá đó, còn này không có phương pháp gì hết á. Và đúng nguyên tắc, thưa các vị, là nó phải như vậy. Tại vì căn cơ nghiệp thức của chúng ta 100 người thì 100 người nó có một cái chủng tử nghiệp thức khác biệt, chứ nó giống như nhau đâu. Một người thì ưa sân si nhưng mà tham không có, một người có tham nhưng mà lại không có sân, một người có tham có sân thì lại sáng rỡ trí tuệ mà không có vô minh. Ba cái căn bản phiền não, có người nặng cái này mà nhẹ cái kia, có người nặng cái kia mà nhả cái này. Đó là điều thứ nhất, nó là như vậy. Cái thứ hai, thưa các vị, cái tiến trình tu của ta nó không hề dừng lại. Hôm nay nó thế này, ngày mai nó thế khác. và cả một cái chiều dài sự tu tập, chẳng qua là chi, chẳng qua là chi, gỡ bỏ những tập khí chấp trước của ta để ta hoàn nguyên lại, trở về lại cái bản chất thật của ta. Đó là cái bản thể tâm vốn rộng, vốn lặng, vốn như nhiên, vốn vô sinh bất diệt thôi, chứ có phải là cái gì ghê gớm đâu. Cho nên hãy lột bỏ tất cả những cái vướng mắc vào để anh trở về cái bản thể như nhiên bất động của anh. Cho nên bản thể như nhiên thì vốn không có phương pháp. Do vậy cho nên thưa các vị, mình dùng một cái phương pháp này giúp cho người kia tu. Ông già này bữa nay ông nằm, ông Cụ Kiến Hiền đang leo lên bàn ngồi nè. Ủa thầy Bình Đẳng cũng mất rồi. Ủa đụng xe bên Việt Nam ở bên đây. Qua bên Mỹ đi mô tô. Thua rồi. Ủa thầy còn trẻ mà. Thầy Bình Đẳng, thầy có cái, thầy có cái tính khí rất là vui. Mình biết thầy hồi ở chân không năm 95, 95, 96 gì đó, còn trẻ lắm mà bây giờ nhìn không ra. Và thưa các vị, là đời người nó rất ư là vô thường. Và chưa có anh Việt Nam nào qua đây mà chơi mô tô hết. Không có. Dân liều mạng à, dân cợt đùa với cái chết. Và người ta có một câu nói mà các thầy nên lưu ý nghe. Câu nói rằng là đi xe hơi là dùng cái cục sắt bảo vệ mình, còn đi xe mô tô là đem cái hình hài mềm như cây chuối này bảo vệ cái cục sắt. Tại nó là như vậy. Nó quẹt cái là chết rồi. Chật bánh cái là chết rồi. Và chưa có anh Việt Nam nào qua đây mà liều mạng đến nỗi là đi mô tô hết. Ít lắm. Tại vì bên kia anh đi anh ngán rồi. Đất nước Việt Nam là cái đất nước mô tô đầy trời ấy mà, cho nên người ta đã sợ rồi, qua đây thường thường họ đều là lái xe hơi hết á. Và xe hơi thường họ còn sợ nữa, họ mua cho chiếc xe cho chắc, xe cho chắc, xe Mỹ. Xe Mỹ, xe Đức thôi, chứ còn xe Nhật thì dường như cũng còn yếu nữa đó. Các vị biết rằng là dân Việt Nam mình họ có kinh nghiệm đầy mình về cái chuyện đụng xe nha. Một đất nước đụng xe nhiều lắm, chết về chuyện xe cộ nhiều lắm. Hồi xưa thầy thông giáo thì chỉ có hai ông đệ tử thôi. Một là Bình Đẳng, hai là Bình Tâm. Mà không biết còn sau này còn Bình gì nữa thôi, mình không biết. Chứ hồi trước thì mình nhớ là thầy thông giáo có hai đệ tử thôi. Chữ Bình đó là dường như của thầy thông giáo. Các cụ biết thầy thông giáo không? Thôi chuyện đó để qua bên đi. Dạ, hết chuyện này. Mình đang nói chi quên mất tiêu rồi. Đang nói về phương pháp không có phương pháp. Mình lặp lại. Thưa các vị, là điều thứ nhất là khi có phương pháp rồi thì người ta dễ bám chấp vào những phương pháp, khó bỏ lắm nghe. Nó trở thành một loại tập khí mới của người tu. Chúng ta được nuôi lớn bằng tập khí, chúng ta sống còn tới hôm nay là tập khí đầy mình. Đừng nói rằng là tôi tu rồi 20 năm rồi không có tập khí. Thưa các vị, có thể tập khí cũ mất, nhưng mà tập khí mới là tập khí mà thầy tu nó lại nhuộm lại, nó làm thành một loại tập khí mới. Tu lâu nó có bản ngã người tu chứ. Giống như là chúng ta mặc chiếc áo người tu lâu là tự nhiên ta có phong cách của người tu nghe. Và nếu các vị nhìn kỹ điều này, thưa đại chúng rằng là cái chuyện tu tập chẳng qua là mình thay đổi tập khí thôi. Tập khí trong quá khứ là mình ăn nói lỏng cà lỏng cỡm, mình đứng đi lạc xẹt không có uy nghi. Và mình tệ hơn nữa là thưa các vị, tâm thức mình nó luôn chạy ngược chạy xuôi, nó luôn chạy đông chạy tây, nó luôn nhớ quá khứ, nó luôn hướng tới tương lai, nó luôn mời mọc nhiều cái ưu tư toan tính tràn về. Cho nên bây giờ mình tập tọa thiền, đó là một loại tập khí mới để nó cắt bớt phiền não. Thế thì bỏ tập khí này để quân tập một loại tập khí mới, nó vẫn còn là chi? Vẫn còn là tập khí. Cũng như mình bỏ ác, mình đưa đời sống mình vào con đường làm thiện, thì thưa các vị, không đi hướng đông thì mình đang đi hướng tây nghe. Vẫn chưa siêu việt nhị nguyên, chưa phải bỏ hết thiện và ác, vẫn còn trong dòng sinh tử mà. Không đi xuống thì giờ đi lên, cũng sinh lên, rồi sinh lên tới hết phước rồi cũng rớt xuống, thì cũng đi lanh quanh thôi. Cho nên thưa các vị, tu chẳng qua là mình tạo lại tập khí mới. Và có khi những tập khí cũ nó rớt đi rất dễ, nhưng mà tập khí mới rất không dễ nghe. Tại sao? Tại sao? Mình ở trong đạo 30 năm, 40 năm rồi, quân thành một cái lời tập khí là đứng đi tĩnh tại, ngồi nói đoan trang. Tự nhiên nó tạo thành cái cốt cách rất ư là đạo hạnh, trở thành một cái con người cao quý trong Già Lam. Và cái địa vị này, thưa các vị, phải mất tới 40 năm mình mới có đó chứ đơn giản đâu. Thế rồi có tên Bá Vơ nào nó tới, nó khinh thường mình, nó biếm nhã mình, nó phun nước miếng vào mặt mình. Các vị biết rằng dù đạo hạnh bực nào nhưng mà vẫn cứ mặt đỏ bừng, không nổi sân si tại chỗ. Tại vì mình đã lỡ mang tiếng là bậc thầy đạo hạnh rồi, nổi sân si coi sao được. Nhưng mà về thù tới 10 năm sau gặp tên đó rồi còn cay đắng. Nó rất ư là tinh tế nghe. Nó là vậy, không tránh được. Thế thì thưa các vị, có một phương pháp là tạo thành một loại tập khí, trong khi cái bản chất tâm của các vị thì nó không có cái chi gọi là tập khí cả. Nó vốn là hư không, vốn là rỗng trống, thể bát nhã, thể kim cang, vốn là không phước, không tội. Thậm chí là trí và đắc của hàng Bồ Tát cũng không với đến được tâm bát nhã mà. Bậc đạo nhân, thưa các vị, vượt ngang hết 50 quả vị, tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đều vượt ngang hết. Đạt đến mức độ tột cùng đó là đạt đến tâm chân thật. Tâm chân thật, vô niệm, vô sinh, như nhiên, bất động. Thế thì đạt đến chỗ tột cùng là chỗ không còn tập khí, không có pháp môn hành trì, như hư không vậy. Các vị treo tràng phan bảo cái hư không được không? Không có chỗ để treo. Các vị trang sức châu anh lạc của quý, trang sức được không? Cũng không luôn. Các vị làm cho hư không này có mùi hương được không? Cũng không luôn. Các vị làm cho nó có màu sắc được không? Cũng không luôn. Thì trạng thái tâm của các vị nó vốn như vậy. Bản chất của các vị vốn là như nhiên bất động như vậy. Hay cụ thể dễ hiểu là thế này. Cái bản chất thật của các vị vốn là trí tuệ đang chiếu sáng. Nó chiếu sáng mọi thứ. Bản chất nó là chi? Bản chất nó là chi? Không có sắc màu, không có âm thanh, không có mùi vị. Nhưng mà mọi vật hiện ra trước mắt đó thì nó đều chiếu sáng để rõ ràng hiện ra trước nó cả. Mà nó thì không ai thấy hình dáng ra sao cả. Cái buồn, cái vui thì có trạng thái. Thế nhưng mà cái trạng thái tâm nhìn được buồn vui có sắc màu gì không? Có nắm bắt được không? Bản chất của tâm ta là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phương pháp tu làm thế nào? Các vị hồi quan lại, các vị quay ngược dòng lại, các vị nhận ra cái đầu nguồn của tâm, tức là cái năng lực tâm đang chiếu sáng mọi vật. Cho nên người xưa gọi là thầm liễu hội, thầm nhận ra. Chứ không có nói là đắc là được gì cả. Anh hãy thầm nhận ra cái năng lực ấy bằng cái phương pháp là anh quan sát từ cái thô bên ngoài, cái đối tượng bị quan sát, là dần dần anh khám phá cái quan sát thôi. Chứ còn không ai chỉ ra được chỗ này. Các bậc thiện tri thức, thưa các vị, gợi mở để cho anh khéo, anh quay về, anh nhận ra cái đó này tự thân anh thôi. Chứ còn các ngài không chỉ ra được, thần linh cũng không thấy. Đừng nói là cái hàng phàm phu chỉ ra được cái chỗ tâm bất động. Do vậy cho nên phương pháp, nhưng mà không có phương pháp. Nó là như vậy nghe. Đây là sắc thái đặc thù của thiền tông là như vậy. Có một vị thượng tọa lên thăm vấn thiền sư, bạch ngài, con mới vào Già Lam, con không biết cửa vào đạo, xin ngài từ bi, ngài dạy cho con cái phương pháp để con nắm được pháp yếu để tu tập. Thầy ông dạy chuyện đó chứ kia, ông nói này, thầy mới giữa chân núi, thầy uống 3 chung rượu, miệng còn sặc mùi mà lên đây dám bảo rằng là thầy không uống rượu là sao chứ? Ý ông muốn nói gì? Ý ông nói gì? Cái gì làm cho ông biết lên tới đây? Cái gì làm cho ông đặt câu hỏi? Cái gì làm cho ông khát khao là tu học? Cái gì mà thúc đẩy ông để ông hướng về tôi hỏi rằng là con đang muốn tu tập? Cái động cơ chính nó nằm bên sâu xa bên trong, mà tại sao ông khéo nhận? Đó là một câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, các vị nhớ rằng có một thiền sinh tới đảnh lễ hòa thượng, xin thầy từ bi dạy cho con thế nào là đại ý của tổ sư tưởng nổ sang. Cái câu hỏi đó nó hàm nghĩa rằng là xin thầy gõ vào cái đầu này để cho con mở ra được cái thấy, để con nhận ra cái gì là Phật của con nghe. gõ vô cái đầu này cho nó có chút thông minh để nhận ra cái gì đạo Phật trong hình hài năm quẩn này. Ông nói, gửi lại gần đấy, quan sát tới gần. Ông nói, ông đi qua mé này đi, nghe lời đi qua mé này đi, ông trở lại mé này đi, trở lại mé này. Rồi thưa lại, bạch hòa thượng, ngài dạy cho con thế nào là Phật. Ông nói, Phật nhập diệt rồi. Cái nghĩa là gì? Thưa các vị, là ông đã kiên nhẫn vô cùng chỉ ba lần nghe, lại gần đây. Ngay cái chữ lại gần đây là hai lần chỉ rồi. Một là nghe. Cái gì nghe vậy? Là cái gì xu khiến ông bước tới vậy? Thế rồi lòng từ bi ngang đó mà chưa ngộ cho nên biểu đi lại đây, đi qua đây, đi qua đây. Mỗi lần gọi như vậy là đã hai lần chỉ bằng âm thanh, chỉ bằng cử chỉ mà không nhận ra. Thì các vị hình dung rằng là các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị nằm, các vị co tay, nheo mắt, nhíu mày, lúc nào các vị không là cái năng lực đang nhận biết. Cái biết sờ sờ, cái biết tỉnh tại hiện tiền vô niệm, ai là chẳng có. Chỉ cần khiêu động cái điều này để các bạn nhận ra cái năng lực ấy chính là tâm Phật bất động, vô sinh đang có nơi các vị. Mọi cái như là mình suy nghĩ nè, mình phê bình, mình phán xét nè, mình buồn, mình vui, mình hờn giận, chẳng qua là cái chi? Là cái tập khí bên ngoài thôi nghe. Còn cái cốt lõi là cái vô niệm, hiện tiền, chiếu sáng. Khéo nhận ra điều này thì xong việc. Cho nên một phương pháp mà không có phương pháp là như vậy. Đầu tiên các vị học thiền, các vị nghe câu Ngài Triệu Châu bảo rằng là tông ta không ngữ cú, không có một pháp dạy người. Mình nghe mình lùng bùng lỗ tai, ông già này ông nói gì kỳ vậy? Là đại thiện duy thức dạy cả 500 đùi chúng, thế mà nói không có phương pháp. Thưa các vị, mình không hiểu được. Thế nhưng mà các vị nhận ra được chỗ này rồi, các vị thấy người xưa nói rất là chân thật từ đáy lòng của ông thôi, chứ không phải là câu thiền ngữ, không phải là muốn người ta khó hiểu chữ nghĩa để cho người ta lùng bùng lỗ tai. Không, chuyện rất thật vậy đó, không có phương pháp. Mà sắc thái đặc thù thiền tập là như vậy á. Thế rồi, xóa đi, kiếm thêm chuyện nữa. Đây là cái bước thứ nhất, mình giải thích những cái sắc thái đặc thù. Phần A. Phần B, mình khai mở đường vào đi. Đúng ra thì đã mở rồi, thế nhưng mà thấy dư thì giờ phải kiếm thêm chuyện vô lý là hồi hướng về sao. Thôi thì cũng làm bộ nói thêm. Nhưng mà tôi coi vì những sự việc này nó đi nó về thôi. Khơi mở đường vào là sao? Các vị nên biết rằng là tâm Phật vô sinh bất động, nó không rời này năm quẩn nghe. Các vị còn nhớ một cái câu mà mình dẫn hồi hôm rồi á. Ở trong Lăng Già Sư Tư Ký có một câu. Chân như diệu thể bất ly sinh tử chi trung. Pháp đạo quyền vi, không biết có phải không? Hoàn tại sắc thân chi nội. Hay viết tiếng Việt là thế này. Cái thể chân như bất động, chưa từng rời thân sinh tử. Đạo lý huyền vi, hay là đạo lý nhiệm màu, đang trú tại thân năm quẩn. Thưa các vị, cái từ này, thể chân như bất động và đạo lý nhiệm màu này chẳng qua là họ dùng để không điệp tử thôi nghe. Nhưng mà nó có một nội dung như nhau. Thể chân như bất động này, nó chưa từng rời thân sinh tử của anh. Tại vì nếu nó rời thì thân anh đã đưa vô Big Family Thiêu rồi. Thế là cái đạo lý nhiệm màu, anh nắm nó để anh có thể thành đạt được sự nghiệp Niết Bàn, thành tựu được vị thiền sư lớn. Thưa các vị, nó cũng chưa rời thân năm quẩn của anh bao giờ. hình hài anh đứng đi nói cười sinh động đây. Nếu không có cái thể Phật ở trong đây, không có cái đạo lý nhiệm màu vô sinh bất diệt nơi đây, thì tôi đố anh có thể đứng đi nói cười vận hành bình thường được. Có điều dường như cả đời anh chưa từng nếm trải thử. Anh cứ chấp nhận anh là hình hài này, anh cứ chấp nhận những cái buồn vui là anh cứ chấp nhận những cái nghĩ suy toan tính này là anh, lo âu phiền muộn là anh, trong khi không phải, cũng không có hàm nghĩa rằng cái đó nó rời cái buồn vui của anh nghe. Tại vì nếu nó rời buồn vui của anh thì anh làm sao sống, cũng không hàm nghĩa rằng nó rời cái thân sinh tử của anh. Cái thân ô uế, thân sinh tử này, cái thân đói khát này, cái thân bại hoại này, thưa các vị, thấy thì nó rất là gớm ghiếc. Thế nhưng mà trong đó lại có một viên ngọc quý, trong đó có một viên ngọc quý. Nếu ngộ ra được điều này, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị an trú tâm được trong bất cứ thời khắc nào giữa cuộc đời này nghe. Này đứng, này đi, này nói, này cười, thậm chí cái lúc các vị sân si. Đừng tưởng cái lúc mình sân si mà không có tâm Phật đang chiếu sáng. Tại vì lúc đó cái sân si nó hiển lộ lên rất là đậm và mình đồng nhất mình vào nó thôi. Còn nếu ngay cái lúc sân si đang lên cơn bừng bừng nhưng mà các vị liền lui lại. Mình nói lui chứ nó không có cái bước nào để lui nghe. Tại vì lui là hình hài lui, còn tâm thì nó đâu có chỗ để lui. Chỉ cần các vị hồi quang lại, cái từ hồi quang á, là xoay ánh sáng ngược lại. Xoay ánh sáng ngược lại là chị. Khi đang sân si, ta chỉ cần làm cái công việc rằng nhìn cái sân si coi mi từ đâu tới. Sân si ơi, mi từ đâu mà tự nhiên nhảy ra kỳ cục vậy. Ta nhớ rằng là ta đâu có muốn sân si. Ta nhớ rằng ta đâu muốn buồn. Chỉ cần đặt một câu hỏi như vậy, mời cái anh chàng sân si có mặt, hay là mời anh bố sân si có mặt cũng được. Mình sợ nó quá, kêu nó bố ơi bố, bố trường cái mặt bố ra ra cho con nhìn thử cái bố mặt mày đâu mà kỳ cục vậy. Và khi các vị đặt ra câu hỏi, các vị trở thành người nhìn đó, thì gọi là hồi quang. Hồi quang. Và đây cũng là pháp thực tập nghe, các vị hiểu là các vị thực tập được. Đừng nghĩ rằng mình học, mình hiểu biết là không có con đường đi. Thưa các vị, tri và hành luôn hợp nhất. Các vị biết tỏ tường thì các vị đã có thể có được pháp hành trì. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngay nơi thân sinh tử này luôn có cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng. Ngay nơi từng cái buồn vui cũng có cái năng lực tâm đang nhận biết đây là buồn, đây là vui. Nguyên tắc là khi tôi thấy đây là buồn, là vui, thì cái buồn vui là đối tượng bị thấy. Nó ở ngoài tôi, nó không phải là tôi. Mà tôi là cái thấy. Cái thấy có buồn vui không? Không. Cái thấy đơn thuần, nó chỉ là trạng thái tâm đang chiếu sáng buồn vui. Buồn vui là cái đối tượng, đấy là cái cảm xúc đang sinh đang diệt. Còn tôi là người đang thấy cảm xúc đang sinh đang diệt, thì nói tôi buồn vui là sai. Mà tôi là cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng từng cái buồn vui. Hiểu điều này rồi thì thưa đại chúng, tự nhiên là chi? Tự nhiên là các vị có được đường vào nghe. Do vậy cho nên đây là hai câu ở trong Lăng Già Sư Tư Ký của Ngài Tịnh Quyển. Ngài tổng kết lại cái dòng tu của Thiền Đấu Ngộ. Dòng tu Thiền Đấu Ngộ đầu tiên được là Lăng Già Tông. Lăng Già Tông. Thế thì đã mở được cánh cửa để ta đi vào rồi nghe. Cho nên thưa các vị là chân như diệu thể, hay là chân như bất động, hay là Phật tâm bất động vô sinh, hay là thể niết bàn, hay là con người bất tử của các vị, hay là vô vị chân nhân của các vị. Cả một cái chiều dài, cả ngàn năm, Thiền Tông họ tạo ra rất nhiều cái tên, làm cho chúng ta lúng túng, bối rối. Thế nhưng mà gạt hết cái tên nó qua đi, đừng có bận tâm đó. Mà hãy nhớ rằng là cái đang nhận biết, cái liễu tri thường hằng đó, chính là cái năng lực tâm đang quan sát được buồn, được vui, được hờn, được giận. Cái ấy đích thực là Phật của các vị, là Pháp tánh của các vị, là bản nguyên của các vị, là tâm Như Lai của các vị, là thể niết bàn của các vị. Chỉ cần nghiệm ra điều này, thì ngay một sinh thân này ta có thể tuyên bố một câu như Thánh A-la-hán tuyên bố: sinh đã tận, phạm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, một kiếp này thôi ạ. Không có lỡ làng sinh vào ba cõi sáu đường nữa. Tự nhiên nó vậy thôi. Đây là mở con đường vào. Câu chuyện rất lý thú trong thiền thoại. Một thiền sư tham vấn, thiền sư Tây Hồ mình thường kể ra nơi đây đó. Thưa các vị, là hỏi ngài Tây Hồ thế nào Vân Hà, tổ sư Tây Lý thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang, tổ Đạt Ma sang đất nước Trung Hoa truyền ý chỉ mầu nhiệm tinh yếu như thế nào. Ngài Tây Hồ ngài đưa cái Phật tử lên, cái chổi phủ bụi lên, thì sinh kia không chấp nhận, đi đến ngài Vân Phong. Ngài Phong nói, ủa thầy từ đâu tới? Dạ con từ thiền sư Tây Hồ tới. Ô, thiền sư Tây Hồ là vị pháp đạo rất sáng, tại sao không ở đó học đạo, qua đây làm gì? Nói, ông đó đâu biết Phật pháp gì đâu, con ở. Ủa, tại sao nói vậy? Dạ thưa thầy, con hỏi thế nào là ý chỉ Phật pháp? Ông không trả lời được, ông đưa cây Phật tử lên, cho nên con nghĩ ông thiền sư giỏi, cho nên con bỏ đi tới đây. Ngài Vân Phong, ngài không nói gì cả nữa này. Từ Tây Hồ thầy qua đây, thầy có đi ngang ở bờ hồ không? Dạ có đi ngang. Thầy thấy hàng liễu xanh bên bờ hồ rủ bóng không? Dạ thấy. Thầy có thấy thuyền đua với hồ Tây không? Dạ con thấy. Thấy người đi lại trên đường không? Dạ thấy. Thấy cửa nhà trên đường đi không? Dạ thấy. Ông có nhìn trời nhìn đất, ông thấy rõ là trời xanh nè, mây bạc nè, người đi nè, cửa này nhà nè, này cảnh trí, ông có thấy đủ không? Dạ con thấy đủ chứ. Thế là hỏi cái câu khai thị rằng là mấy cái món đó, nó có nói đó là cửa, là nhà, là mây, là cây, là cối không? Mà ông biết nó là hay vậy? Nó giờ đâu cần nói. Con nhìn thấy là con biết tên nó hết. Con nhìn thấy là nó tỏ tường. Nó thế tại sao ngài Tây Hồ ngài đưa cái Phật tử lên mà ông lại không chấp nhận là sao? Ông chấp nhận mọi thứ trên đường đi. Và thưa các vị, vị thiền tăng nó cũng đủ thông minh nha. Tự nhiên là bật sáng. Ồ, hóa ra là ngài Tây Hồ ngài chỉ đến chỗ tôn cùng, gọi là liễu đạt chỗ tột khổ á. Chỗ tột khổ là chi? Là mở được cánh cửa vô, nắm được pháp yếu để hành trì, nắm được cái bản tâm như nhiên bất động vô sinh đang hiển hiện ra ta, nắm được cái đó rồi an trú thôi chứ có gì đâu. Ông sụp lại là con xin sám hối. Thế rồi trở về ngài Tây Hồ sám hối. Cái câu đặt ra đi, cái chỗ tột khổ là chỗ nào? Thưa các vị, không phải chỉ vòng quanh, không phải đi pháp môn hành trì là ráng tu đi, đời này đời sau gặp Phật, chết rồi mới được vãng sinh. Không, chỗ tổ khổ là ngay nơi đây nắm được cái bản tâm chân thật không sinh không diệt của anh, là an trú nơi đó, chấm dứt phiền não, chấm dứt khổ đau, chấm dứt luân hồi, gọi là chỗ tổ khổ nghe. Chỗ tổ khổ. Chỗ này ứng lại với ba gậy của ngài Hoằng Bá đập Lâm Tế là chỗ tổ khổ nghe. Thế nào là đại ý Phật pháp? Đập cho một cây. Ngẩn ngơ không biết tại sao ông đập. Lần thứ hai hỏi, ông cũng đập cho một cây, cũng không biết tại sao. Lần thứ ba, đập cho một cây nữa. Duyên không hợp thôi đi. Vàng Bá thưa các vị là một vị sư tuyệt vời. Và ông dư biết rằng là cái tên này đó là Pháp Khí Già Lam ạ. Pháp Khí Già Lam. Do vậy, cho nên tới lúc ngài Trần Tôn Túc ngài lên, bạch thầy cái tên đó là tên tuyệt vời nhất. Nó có bản sắc của một người thiền tăng. Có can trường của một người là liều sống liều chết để tu. Một người có khí phách can trường không biết sợ là gì. Có thể gánh vác được đại pháp Như Lai làm hương tịnh Tam Bảo đó. Xin thầy từ bi. Bà Mã nói ta biết chứ. Thế rồi Trần Tôn Túc là cái tay gọi là sứ giả Như Lai, chạy đi chạy về, gọi là tay đoàn sóc hai đầu đó, chạy lên mắt với ông thầy, chạy xuống bảo với anh chàng Lâm Tế. Gọi anh chàng Lâm Tế cho nó gần, chứ là tổ Lâm Tế nghe. Này, trước khi đi lên chào Hòa Thượng đi nghe. Nói dạ, sẽ nghe lời giả biệt rồi đi. Thế rồi lên chào ngài Hoằng Bá, ngài cười cười nói đừng đi chỗ nào khác, tới chỗ Thiền Sư Đại Ngu á. Bảo dư biết rằng là cái ý chỉ của ông muốn chỉ cái chỗ tột khổ thì Đại Ngu biết, cho nên chỉ qua đó. Thế rồi qua đó Đại Ngu hỏi tại sao không ở Lâm Tế. Nói thưa thầy, con lên hỏi ba lần thế nào là ý chỉ nhiễm màu cốt tủy nhất Phật pháp, rồi bị ông đập cho ba lần, hỏi ba lần bị đập, con không biết lỗi con chỗ nào. Ngài Đại Ngu ngài khơi cái nhẹ thôi nghe, nói một câu ngài Lâm Tế là đại bi mẫn. Đại bi mẫn chỉ cho ngươi chỗ tột khổ mà ngươi không có nhận ra. Ngươi lại suy nghĩ rằng là là lỗi chỗ nào là sao? Ngày đó ông ngộ, ngộ cái chi vậy? Ngộ chi vậy? Ngộ chi mà hỏi thế nào ý chê Phật Pháp là bị đập chân trần? Thưa các vị nên nhớ rằng là khi thấy được đạo rồi thì các vị nói năng suy nghĩ buồn giận ghét thương gì, các vị cũng đang ở trong cái trạng thái tâm quan sát được tất cả những cái rập khí bên ngoài đang quay tròn, các vị đứng ở trung tâm của người quan sát. Mà chưa ngộ đạo thì các vị không trở thành người quan sát, các vị trở thành cái đối tượng bị quan sát. Đối tượng và chủ thể quan sát nó cách nhau bao nhiêu? Không cách nhau đường tơ cái tóc nào cả. Các vị vừa khởi ý hỏi, thì thưa các vị cái gì hỏi vậy? Nếu ta ngộ được đạo thì thưa các vị, ta hỏi, ta nói cả ngày nhưng mà ta chưa từng mở miệng, tại vì ta luôn an trú trong cái con người quan sát, cho nên hỏi là cái sự vận dụng ý thức thôi, nhưng mà ta luôn biết ta đang hỏi. Thế rồi nếu chưa ngộ đạo thì các vị hỏi đơn thuần, các vị chỉ là câu hỏi, các vị chỉ là ý thức đang vận hành, mà các vị quên mất cái người chủ làm chủ những câu hỏi. Không biết mình giải thích vậy đủ vậy hiểu không? Cái biên giới giữa chủ và khách, thưa các vị, nó rất gần nhé. Một anh đồng nhất anh vào những đối tượng như buồn như vui thì anh chìm trong luân hồi sinh tử. Thế nhưng buồn vui hờn giận nó đang có, nhưng mà anh trở thành người quan sát nó, anh là chủ, anh nhìn được nó thì nó trở thành người khách đang chạy lanh quanh ở ngoài. Thế cho nên anh liền an trú ngay pháp thân của anh, ngay trạng thái Phật như nhiên bất động của anh, thì cho dù là cái trạng thái sinh diệt của phiền não nó vẫn còn, nhưng mà anh không bị nó dắt dẫn. Nó cách nhau đường tơ cái tóc vậy thôi. Cho nên cái lúc chưa ngộ á, thì thưa các vị, chỉ đơn thuần là bị người ta đập một cây thì lòng mình nó bối rối vô cùng, bất an vô cùng, không biết là mình hỏi thế này có gì lỗi đâu mà bị ăn đánh vậy. Thế nhưng mà lúc ngộ rồi thì sao? Thưa các vị, ta không phải là những ý nghĩ, ta không phải là những câu hỏi. Cho nên, thưa các vị, không có cái chuyện là có lỗi cũng không lỗi, mà an trú ngay nơi cái trạng thái tâm tràn đầy chói sáng nhận biết. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì đập một cây thì mình xin đảnh lễ Ngài, con xin gì? Con xin gì? Thâm tạ cái lòng thương như lão bà của Ngài. Ngài chỉ cho con cái chỗ tội khổ ngay tức khắc. Vừa hỏi đập một cây và biết rằng là ngay cái chỗ tột khổ là cái chỗ bất động của tâm, không cần khởi ra ngôn ngữ. Do vậy cho nên thưa các vị, đạo lý nhiễm màu không phải nó trú nơi thân các vị, mà nó trú trong từng câu nói của các vị nghe. Không có cái nheo mắt nhướng mày đứng đi nói cười ho hen cạc nhổ gì, không có tâm bất động bên trong mà làm thành cái sự thống động của đời sống các vị được cả. Tại vì không có tâm thì sẽ không có thân, không có tâm thì không có buồn vui sinh khởi, giống như không có nước thì làm sao có sóng, có bọt, vân vân. Cho nên biển mênh mông làm thành thể cho mọi cái diệu dụng của sóng biển cuồng nộ, này lớn, này nhỏ, này bọt biển, vân vân. Thưa các vị, nó không thể sinh ra đâu ngoài cái biển nước mênh mông cả. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó không sinh đi đâu ngoài cái vùng tâm bất động của các vị cả. Thế nhưng mà hai cái nó khác biệt, một cái là dụng, một cái là thể nghe. Nếu mình an trú trong thể thì mình đang nhìn được những cái buồn vui nó sao động bất an, nhưng mà lòng mình vẫn bất động. Nước biển nó đâu có động, cái hiện tượng nó động thôi nghe. Cũng như vậy, khi các vị hiểu điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là các vị nhận ra cánh cửa mở vào đó, nó không phải ngoài cái chuyện là nheo mắt nhướng mày đứng đi nói cười nghe ngóng và tư duy. Nó không ngoài cái buồn phiền giận ghét bất an của các vị, nó lúc nào cũng có sờ sờ hết, nhưng mà ta cứ chạy ra ngoài hiện tượng mà quên mất rằng ta chính là cái bản thể. Hay nói cái khác, ta cứ đồng nhất ta và cái đối tượng bị nhận biết, ta quên rằng là ta là cái chủ thể, là con người quan sát, chứ ta không phải là cái bị quan sát. Ngày đó thì xong việc. Đơn giản là như vậy. Chắc đủ dễ hiểu. Mà hiểu là hành đó. Thưa các vị, con đường đạo người ta không hiểu, cho nên ta mù mờ, ta chạy đông, chạy tây, chạy hoàng xuyên thôi. Nhưng mà nếu liễu đạt điều này thì các vị thấy cái pháp hành trì nó mở rộng mênh mông trước mắt các vị. Các vị đi đứng nói cười không lúc nào rời đảo hết, chỉ cần là tác ý thôi, chỉ cần hướng tâm về, chỉ cần an trú ngay trạng thái ấy, thì thưa các vị, không có một phút giây nào ta không đang ở trong thiền tập hết. Đó là mở được đường vào. Điều thứ nhất, con đường nó không xa, đây là năm quẩn của các vị. Thứ hai là chứ là từng bước từng bước từng bước, có cái bài hát từng bước thầm đó, đi giữa mùa tháng năm hả, đi giữa mùa lá đổ gì đó, đi giữa mùa tháng năm, từng bước thầm. Con đường tu mình cũng vậy nghe, từng bước thầm. Thật ra thì nó có hai cái nét mà chúng ta tu tập. Một cái nét là từng bước mà muốn khoe mẽ về bước chân của mình nó khác. Còn từng bước thầm là anh tự tu, anh tự biết thôi, không cần biểu diễn, không cần hình thức nghe. Hai điều này các vị nên lưu ý nghe. Và mình nên ứng dụng câu hát là từng bước thầm. Hay nhất. Tại vì thưa các vị, mình biểu diễn ra bên ngoài đó là cái cách mình khoe mẽ. Mình làm điệu, làm dáng. Và đôi khi người tu mình thưa các vị là cũng thích khoe mẽ, thích làm dáng lắm. Gọi là trá hiện oai nghi, giả trang thiền tướng đó. Không cần. Bộ tôi đi cà sóc cà sóc rồi tôi không đi thiền hành được à. Cái quan trọng là cái tâm nghe nói như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta cả gầm trời này người ta đều chủ hình thức. Cho nên thấy ông thầy tu đi cà lắc cất thì người ta không ưa, người ta không kính trọng. Mà thấy người tu đi như bệnh á, đi chậm chậm, đi như đau á, thì người ta rất là quý nghe. Đi ngó xuống nghe, đi không dám bước, thì người ta lại quý. Nó là như vậy. Ở chúng sinh này ai cũng thích thế cả, ai cũng thích hình thức cả. Và nếu ta là người tu thì thưa các vị, ta cũng thích hình thức vậy. Và thưa các vị rằng là nói năng mà lỗm cà lỗm cỡm, nói lời chân thật, thương nói là thương, ghét nói là ghét, thì có khi nó mất lòng nhau. Thế nhưng mà ta ghét mình nhưng ta nói rất ngọt ngào, ta khen năm ba câu rồi ta mới phê bình năm ba câu, thì dường như mình thấy mát lòng mát dạ, có thể chấp nhận được nghe. Và cái thủ thuật gọi là ái ngữ đó, thưa các vị, đôi khi mình không biết là ta thương hay ta ghét, không biết chê hay khen luôn. Tại vì họ chê 50%, khen 50%, mình không biết họ muốn cái gì. Và đôi khi cái kiểu nhà quê cọc cạch như mình không ưa cái chuyện đó. Mình thích rồi, nói thẳng mặt tôi đi, chửi tôi thì cứ chửi, khen tôi thì cứ khen. Không nhất thiết là phải chê 50% rồi khen 50%, mệt. Và thưa các vị, học Phật Pháp là mình phải chân ngữ, thật ngữ, bất cung ngữ mà. Do vậy thưa các vị, nên nhớ rằng là cái chuyện tu á, đừng bao giờ làm giá, đừng làm bộ. Anh có giận à, giận đùng đùng đi. Ngon rồi, giận đùng đùng đi. Sau đó thì biết rằng ta đang lên cơn giận, chứ đừng có không giận mà nghiến răng đợi mai mốt rồi ta xử mới cho mới biết. Thì cái chuyện này sai nghe. Lòng mình á, tràn đầy, thưa các vị, tràn đầy độc tố. Cho nên với người tu, thưa các vị, cái điều mà chúng ta nên cư xử nơi đây đó là cư xử với nhau một cách rất là chân tình. Thương cứ nói rằng thương, ghét cứ nói rằng ghét. Tôi không ưa cái hành động này, tôi nói thẳng mặt anh không ưa. Rồi sau đó, thưa các vị, người ta biết đường để người ta cư xử với mình. Và cái điều này nó rất là cần. Và những con người trực tính như vậy thì thưa các vị, đi vào con đường tu nó dễ nghe. Tánh mình nó quanh coi, uốn lượn như con lươn. Thưa đại chúng rằng là cái tập khí này nó rất là xấu. Và nếu nó có mặt trong đạo thì coi chừng chúng ta, thưa các vị, là không thấy được bệnh để cho các vị thiện tri thức trị liệu. Tại vì mình giấu nó như mèo giấu phân ấy, rất là khó. Cho nên hãy lưu ý là từng bước có nghĩa là nội quán. Hãy tự biết mình. Thứ nhất là tự biết mình. Loại trừ cái tính khoe mẽ đi. Thứ ba, thầm lặng công phu nghe. Mình giải thích từng phần để cho các vị đi vô. Thưa đại chúng, là có những con người họ tu thầm lặng và hạnh của họ, cái hương thơm của đời sống đạo hạnh của họ, lâu lâu người ta bắt gặp, thì đây là một loại hương thơm đặc thù. Đặc thù, người ta rất quý trọng, tại hắn tu lén thôi, trước mặt mình hắn làm như không tu, nhưng mà hắn tu lén. Và nên như vậy, nên như vậy. Và thưa đại chúng rằng là khi các vị muốn đầu tư đời sống mình cho việc tu thì các vị rất nhiều thì giờ làm điều này á. Ngoài thì giờ cúng dường cái đại chúng làm bao nhiêu việc cần thiết, cái thì giờ còn lại mình nên thầm lặng lén lén mình tu thôi, không có thần linh nào biết đâu. Thưa đại chúng rằng là mình có một cái bệnh rất là lười, đó là cái bệnh đắp mền tới tận cổ, nằm mắt liêm diêm giống như ngủ nhưng mà không ngủ. Và người ta thấy mình rất là lười, tại vì thấy anh nằm dài hoài, không thấy tọa thiền gì cả và không thấy làm gì nhiều cả. Cứ rảnh ra là leo lên giường đắp mền tận cổ vậy, là nằm thiêm thiếp vậy, thưởng thức đời sống của mình thôi. Và thưa đại chúng là không có gì thú vị bằng, không có chi thú vị bằng là các vị nằm buông thư hoàn toàn thân của các vị trên một cái phản rất bằng thẳng như thế này, các vị tu tử quán giống như là ngài Đạt La Lạt Ma ngài bài cho vậy. Nếu có cái bực mình, cái khó chịu, cái buồn phiền gì, leo lên giường nằm đắp mền nghiêm trang và tưởng như là mình giả từ trần thế sắp nhập niết bàn thì còn gì nữa đâu, còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương, còn lo âu gì nữa đâu. Này của cải, này người thân. Thưa các vị không thể làm gì được cả, tại vì ta đang nằm để chết mà. Hãy nhớ rằng là ta đang nằm giả từ trần thế để đi vào cõi vĩnh hằng. Và khi các vị lắng nghe cơ thể của các vị, lắng nghe nhịp thở các vị đem cái năng lực tâm của các vị phủ trùm từ trên đầu xuống dưới chân và các vị thấy rằng là dường như không còn vọng niệm nào nó sinh khởi, chỉ còn một trạng thái tỉnh, sáng, yên lắng, an bình. Và tự nhiên là đi vô cái công phu thiền tập vô cùng là đơn giản. Đây là một phương pháp thầm lặng công phu mà mình hay sử dụng. Thưa các vị, đi bất cứ khóa tu nơi đâu, đố ai mà rủ mình đi chơi được. Không, tôi bận lắm. Hỏi bận là sao? Mắt nằm dài thôi, bận là vậy thôi, không có làm gì khác hết. Ngoài cái thì giờ lên để giải pháp thì giờ còn lại là nằm dài, không làm gì hết. Ăn rồi là nằm liền. Và tuyên bố một câu rằng tôi vốn là đệ tử đầu nằm, cho nên tôi học cái hạnh là nằm thôi, tôi không làm gì khác hết. Rồi người ta đâu biết mình nằm để làm chi. Ta tưởng mình là mỏi mệt, tưởng mình lười biếng, tưởng mình là quể quải, tưởng mình giải đãi. Thưa các vị, giải đãi không giải đãi gì, không thần linh nào biết đối với người tu chúng ta đó nghe. Cho nên ý thứ nhất xin khuyên rằng là hãy thầm lặng công phu, không cần khoe. Điều thứ hai, làm bất cứ việc tốt nào cho ai, đừng bao giờ để cho thiên hạ biết. Anh bố thí, anh cúng dường, anh làm từ thiện, anh giúp được người. Thưa các vị, hãy coi việc đó không ai của mình làm nghe. Nguyên tắc là như vậy. Anh có làm gì đâu. Ví dụ như một ông thầy tu, mình xây được một cái chùa, hoặc là mình làm bao nhiêu công trình từ thiện, hoặc là mình đi giảng pháp chừng 50.000 bài giảng, không phải ta làm, mà đó là lực của Tam Bảo làm ạ. Và công trình xây dựng đó có phải tiền của ta đâu. Ta chỉ bỏ chút công của ta chăm sóc vậy thôi, còn mọi thứ đều là thập phương Phật tử cúng dường, chứ ta có phải là bán điền viên của cả gì của bố mẹ ta để lại để xây cái chùa đâu. Cho nên không có chi để tự hào về những việc mình làm cả. Giúp người, làm bao nhiêu thiện sự, tu tập bao nhiêu hạnh lành. Thưa các vị, hãy bỏ quên hết đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái đó là ta làm. Thưa các vị, hãy nghĩ rằng cái đó là cái lực dụng của Tam Bảo. Hãy nghĩ rằng cái đó là công phu của vạn người, không phải của ta. Ta không có công gì cả. Ta làm chẳng qua là vì trả nợ áo cơm. Vì trả nợ áo cơm. Và người ta cung kính mình, đảnh lễ mình. Cũng đừng nghĩ rằng họ đảnh lễ mình nha. Họ đảnh lễ Pháp Phục Như Lai. Ta mang Pháp Phục Như Lai cho nên là cung kính thôi. Còn nếu họ đảnh lễ tri ân vì ta hướng dẫn cái tu tập thì cũng không phải ta đâu, mà đó là giáo pháp của Phật chuyển qua họ. Phước lành họ đến cho nên họ ngộ đạo đó thôi. Ta có ơn gì? Đây là cái thầm lặng thứ hai. Hãy nhớ rằng là mọi cái sự thành công giữa trần đời này, dù thành công đó là anh đạt đến cái địa vị của một vị giáo chủ, anh cũng không có ơn gì ai hết. Thầm lặng là vậy, quên mình là vậy, vô ngã là vậy. Thì thưa các vị, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu sự cung kính gì cả, mà hương thơm đức hạnh của anh càng ngày càng tỏa sáng á. Còn nếu anh có một cái ý đồ trong đây, thưa các vị, tự nhiên là công phu của anh nó bị teo tóp mất. Nên nhớ điều này. Nên nhớ điều này. Và khi các vị thầm lặng công phu được, thì cái chuyện tự nhiên là các vị loại trừ được cái tính khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn, khoe mẽ, cảm thấy mình hơn người, cảm thấy mình có tài, cảm thấy mình giỏi, cảm thấy mình là bậc đức hạnh. Thưa các vị, ba cái món đó là cái món vớ va vớ vẩn không đáng để cho người tu chúng ta dính vô nghe. Học đạt năm ba cái học vị nọ học vị kia có nghĩa gì đâu thưa các vị. Ở đời nó học thiếu gì, tiến sĩ đầy, làm được bác sĩ đi tu có gì qua đâu. Bác sĩ đời thiếu gì, anh đi tu thì dính chi với cái việc bác sĩ đâu mà khoe với mẻ. Thế là anh có học vị tiến sĩ nọ tiến sĩ kia, thưa các vị, đang có bằng tiến sĩ đó mà trả giá diêm vương đó, đừng có bắt tôi là tiến sĩ đó, ông liệu hồn á, thử được không? Không. Cho nên thưa các vị, không có chi để khoe mẽ cả. Và tất cả những cái anh khoe mẽ thưa các vị đều là loại tập khí, anh ôm nó vô thôi, anh vơ nó vào thôi, chứ còn bản chất anh vốn là rỗng lặng tịch nhiên, là thể chân như bất động. Nếu anh đạt đến chỗ này thì thưa các vị, anh mới nên khoe thôi. Và cái kỳ cục là người ta đạt đến chỗ đó thì không còn gì để khoe cả. Không còn danh, không còn lợi, không còn cái chi để mà tự hào về những cái lụng vụng chung quanh, cái lớp áo chung quanh. Người ta đạt đến cái chỗ trơ trọi, sạch nhẵn hết mọi tập khí. Và thưa các vị, mình hãy tự biết mình nha. Đôi khi mình nghĩ mình là thánh, nhưng mà chưa tới thánh đâu. Khi nào trong một ngày tâm các vị luôn bất động, an trú trong cái vùng trời chân như, không có ý niệm nào sinh khởi cả. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị hành xử giữa cuộc đời này. Thưa đại chúng rằng là chưa bao giờ các vị rời cái vùng tâm chân như bất động, luôn an trú trong trạng thái liễu tri thường hằng, thì các vị biết rằng là mình đã đi được 1/3 đường. Chỉ mới 1/3 thôi nghe. 1/3 còn lại là từ lúc nhắm mắt ngủ cho tới lúc các vị thức, cũng luôn an trú trong trạng thái chiếu sáng tỉnh tại thường hằng. Dường như ngủ là thân tứ đại này nó ngủ, nhưng mà tâm không bao giờ ngủ. Trạng thái tỉnh sáng thường hằng nó luôn rõ ràng, luôn rõ ràng, thì gọi là đạt được 2/3 của con đường tu tập. Chưa tới đâu cả. Tại sao? Sẽ đến một lúc tứ đại phân ly, thức tâm thưa các vị đối diện trước cái chết, đối diện với ngũ uẩn sắp phân ly. Lúc bây giờ mà các vị vẫn an trú được trong thể bát nhã chiếu sáng thì được gọi rằng là viên mãn con đường tu. Cho nên hãy tự biết mình. Nếu thấy rằng một ngày mà mình lúc nhớ lúc quên, lúc sống lúc chết, thì biết rằng con đường đi chưa tới đâu cả. Thế nào lúc nhớ lúc quên? Lúc thì an trú được ngay trạng thái tâm chánh niệm để chiếu sáng. Hay nói cách khác là lúc thì ta làm được người luôn quan sát được. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta nghiêng đầu, ta nheo mắt, ta nhướng mày, ta co tay, ta duỗi chân, ta ho hen khạc nhổ. Ta luôn làm người quan sát thân tứ đại này nó đang vận hành. Này lo âu, này buồn phiền, này căm tức, này giận dữ, này ganh tị, nó cuồn cuộn tuôn chảy ra, ta cũng luôn làm người quan sát nó. Và ta không đồng nhất ta vào bất cứ một trạng thái xúc cảm nào, một trạng thái cảm thọ nào, thì biết rằng là ta đang làm người quan sát trọn vẹn. Bất cứ ý nghĩ nào nó vừa chảy ra trong đây thì ta luôn làm người quan sát, như người đang nhìn tivi đang chiếu từng dòng chữ chạy ngang vậy. Anh luôn an trú ngay cái con người bất động vô sinh của chính anh. Điều này ai biết cho ta? Không thần linh nào biết giùm cho các vị, chỉ có mình biết mình mà thôi nghe. Thế thì thưa các vị, từng bước thăm, hàm nghĩa rằng là các vị phải là người tự biết chính mình, biết năng lượng tu của mình, biết mình có sống được viên mãn hoặc mình đang sống và chết từng hồi từng hồi. Biết từng câu nói tiếng cười của mình, từng việc làm của mình nó có đầy bản ngã khoe mẽ hay không. Điều này không ai biết giùm ta đâu nghe. Nói một câu từ cái tâm kiêu ngạo ra mình biết ngay. Nói một câu từ cái sự khoe mẽ của mình nhận ra ngay. Điều này không khó lắm đâu, ai cũng có thể nhận ra được điều này. Thế rồi cuối cùng thưa các vị, có thấy rằng là đời sống mình luôn tìm phục, luôn an trú trong cái trạng thái vô niệm, tỉnh tại hiện tiền, luôn miệt mài với công phu tu, rất ư là thầm lặng. Những điều này thưa các vị, nó tạo thành chứ, tạo thành chứ, tạo thành cái công phu của một đời tu thành đạt được sự nghiệp trí tuệ. Bằng không đi vào con đường này thì chúng ta không thể đối kháng được với tử thần đâu nghe. Thông thường thưa các vị, chúng ta không tự biết mình mà chúng ta nhờ người khác nhìn để biết giùm. Đâu anh coi tôi tu năm nay có khá không vậy? Ồ thưa các vị, mình còn không biết mình thì người ngoài làm sao đánh giá đúng được. Mình cứ là tối ngày cứ xăm soi những gương coi mặt mình có sáng chưa, mà trong khi lòng thì nó không chịu sáng. Buồn, khổ, bất an, ưu tư, sầu thảm thì nó cứ theo với đời sống tiếp xúc của mình, nó cuồn cuộn như sóng vỗ. Nhưng mà có Phật tử là tới khen, ôi sư cô hôm nay sao mặt mày sáng rỡ vậy? Sư cô năm nay sao mà trẻ hơn năm rồi? Nghe mình rất là thích chí. Tức là ta luôn là hướng ngoại, luôn là nhìn vào mắt người để biết rằng là ta tu tiến cũng không. Trong khi cái nguyên tắc là sai nghe. Nguyên tắc là ta phải tự biết mình. Ta nên loại trừ cái tính khoe mẽ hợm hỉnh. Và ta nên thầm lặng với công phu. Đây là những điều căn bản để các vị từng bước đi vào cái con đường giác ngộ đây. May quá, tới giờ rồi. Xin cảm ơn quý thầy cô. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thường. Where?